Trời sinh lạnh bạc, chương 35, học bắn tên, góc truyện audio.com. Hiên Viên Ký cuối cùng đã hiểu. Từ lúc bắt đầu gặp Hiên Viên Lãng, hắn đã không còn là thái tử gì cả, mà hoàn toàn là một thị vệ, một bảo mẫu. Ban ngày khi vào triều, hắn ôm Lãng Nhi vào trong cung, đưa đến thư viện cùng học tập với các hoàng tử. Ban đêm lại ôm Lãng Nhi về phủ, ăn cơm cùng hắn. Sau đó ôm hắn ngủ, ngay cả con trưởng của hắn, Hiên Viên Thần Tinh nhìn thấy cũng hâm mộ không thôi. Hiên Viên Ký cũng chỉ biết cười khổ, không chỉ trưởng tử ấu nữ, ngay cả thê thiếp được hắn sủng ái nhất cũng chưa từng được hắn chăm sóc như vậy. Nhìn đứa nhỏ này, hắn nghĩ, cho dù không có hoàng thượng nhắc nhở, hắn và Lãng Nhi cũng thật là hợp ý, yêu thích vô cùng. Ngày hôm đó không có chuyện gì đặc biệt, buổi chiều kết thúc sớm, hắn lững thững đi đến thư viện, định đưa Thần Tinh và Lãng Nhi về nhà. Nói đến cũng thật kỳ lạ, theo lý mà nói, đối với Hoàng Thúc, Lãng Nhi phải là bảo bối mới đúng. Cô biết vì lý do gì mà cho tới bây giờ vẫn chưa mời giáo viên dạy học cho hắn. Ngày ấy, lúc phát hiện ra Lãng Nhi tuy rằng biết chữ, nhưng đối với thi từ ca phú lại hoàn toàn không biết gì. Ngay cả đơn giản nhất như Tam Tự Kinh cũng chưa từng học qua. Có hỏi thì Lãng Nhi chỉ là chớp chớp mắt nói. Nương nói, Lãng Nhi còn nhỏ, cần hưởng thụ thời thơ ấu. Thơ ấu là cái gì? Lãng Nhi nhìn ánh mắt nghi hoặc của hắn. Thơ ấu chính là thời gian còn nhỏ. Chính là trước khi được 7 tuổi. Chính là Lãng Nhi hiện tại. Hắn cười lạnh, hừ, lòng nhân từ của đàn bà, cũng không biết Hoàng Thúc làm sao, bằng vào tư chất của Lãng Nhi, nên sớm dạy học, vì vậy mới khoát tay. Thái tử ca ca ngày mai đưa ngươi đến thư viện. Lãng Nhi nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, ngọt ngào cười, được, là thái tử ca ca nói nha, rồi ôm lấy cổ Hiên Viên Ký cười vui vẻ. Hắn đã sớm muốn được đi học, trước kia nhìn những đứa nhỏ khác được đi học, bộ dạng luôn rung đùi đắc ý, hắn nói. Nương lại vuốt đầu hắn bảo đó là tàn phá lớp mầm non của Tổ quốc. Đợi hắn lớn lên sẽ nói lại chuyện này. Hiện tại là thái tử ca ca muốn hắn đi đọc sách. Về sau nương muốn trách cứ, thì trách thái tử ca ca. Lãng Nhi cười đắc ý. Hiên Viên Ký thấy lại cảm thấy phát lạnh. Bỗng nhiên nhớ tới một việc. Lãng Nhi, nương ngươi đâu, lúc trước chưa từng nghe Hoàng Thúc nói qua, hắn nghĩ chẳng qua chỉ là một nữ nhân làng nhàng, bởi vậy cũng không hỏi đến cùng. Hiện tại xem ra, Hoàng Thúc cư nhiên nghe theo một câu nói của nữ nhân kia. Tựa hồ có chút không giống với suy nghĩ của hắn. Lãng Nhi tựa vào cổ hắn, hai mắt sáng ngời, nương ở cùng một chỗ với cha, nào, nói cho thái tử ca ca. Nương Lãng Nhi tên là gì? Nương gọi là nương. Hiên Viên Ký đau đầu. Thái tử ca ca muốn hỏi, người khác gọi nương Lãng Nhi là gì? Giống như Lãng Nhi tên là Hiên Viên Lãng vậy. Lãng Nhi còn thật sự đưa đầu ngón tay ra đếm. Cha sẽ không kêu, thúc và di kêu tiểu thư. Lãng Nhi kêu nương, hắn là hài tử ngoan. Hắn không nói dối. Hiên Viên Ký trừng mắt nhìn hắn hồi lâu. Cuối cùng, bất đắc dĩ buông tha, quên đi, chờ Hoàng Thúc đến đây ta hỏi còn không được sao, đợi đến lúc hắn đến thư phòng thì đã sớm đến giờ cơm trưa. Chỉ nhìn thấy Thần Tinh ngồi kia, Hiên Viên Ký nhìn sang bốn phía, Lãng Nhi đâu, lại đi cùng Lạc Anh rồi, có lẽ vì bộ dạng Lãng Nhi và Lạc Hoài Lễ có vài phần tương tự mà cha con Lạc gia cũng đúng là đặc biệt yêu thích Lãng Nhi. Lãng Nhi đối với Lạc Anh cũng cực thân, làm nũng làm xấu đủ trò. Đối với Lạc Hoài Lễ cũng là nho nhã lễ độ, tuy rằng không có gì ghét bỏ nhưng vẫn làm người ta cảm thấy xa cách. Lạc Hoài Lễ có một lần rất bất mãn hỏi Lãng Nhi vì sao hắn lại bị đãi ngộ kém nhiều như vậy so với Lạc Anh. Lãng Nhi lui vào trong lòng Lạc Anh, nói to, bởi vì Lãng Nhi chỉ có một ông nội này, nhưng lại có rất nhiều thúc thúc. Ý nói vì thúc thúc có nhiều nên không đáng quý trọng, khiến cho mấy vị đại nhân giờ khóc giờ cười. Lạc Hoài Lễ thở dài, hiếm có mới là quý, quả nhiên không tồi. Vì thế sau khi tan triều, Lạc Anh thường lại đây chơi đùa với Lãng Nhi, gặp lúc Hiên Viên Ký có việc bận thì sẽ đưa Lãng Nhi ra cung đi dạo. Buổi tối lại đưa về phủ thái tử. Cũng may có đám người Phượng Định đi theo nên hắn cũng yên tâm để cho bọn họ đi. Thần Tinh trần trừ đi tới. Khuôn mặt nhỏ bé trực khóc. Lắc đầu, phụ thân, tiểu thúc thúc là bị Tiêu Lịch đưa đến sàn vật. Ánh mắt Hiên Viên Ký ngưng lại. Thở một hơi, ngươi nói là Tiêu Lịch. Thống lĩnh cấm quân Tiêu Lịch. Nước mắt dâng đầy mắt. Thần Tinh cố nén không để rơi xuống. Dùng sức gần đầu ân. Thần Tinh có đi cùng. Tiêu Lịch lại ôm tiểu thúc thúc. Thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Hiên Viên Ký vỗ vỗ đầu nhi tử. Nghĩ nghĩ rồi cao giọng nói. Người đâu, đưa thế tử hồi phủ. Thần Tinh giữ chặt hắn. Ngửa đầu hỏi, phụ thân, người muốn đi đâu? Hiên Viên Ký nhìn ra xa. Khóe miệng cười cười, sàn vật, phía trên sàn vật, tiếng kêu giết từng trận. Còn ở chỗ luyện bắn tên lại một đám người đứng lặng yên không tiếng động. Nguyên nhân chính là vì thống lĩnh cấm quân Tiêu Lịch, nghe đồn chính là thần tiễn xạ thủ. Năm đó hoàng thượng phải hạ ba đạo thánh chỉ mới cướp được người từ tay Tiêu lão tướng quân. Ngày thường trầm mặc thiển ngôn, chế hạ cực nghiêm, giờ phút này lại tự mình dạy một tiểu hài tử bắn tên. Mặt lại tươi cười, làm sao không làm người khác ngạc nhiên. Hiên Viên Ký chậm rãi bước lại, nhìn thấy Tiêu Lịch tươi cười, lại có chút suy nghĩ. Tài bắn tên của Tiêu Lịch được cho là thiên hạ đệ nhất. Từ trước đến nay, ngoại trừ người trong Tiêu gia quân và cấm quân, cực ít người có thể được hắn chỉ điểm. Lúc này cư nhiên chủ động dạy Lãng Nhi, thực sự là không thể tưởng tượng. Khuôn mặt nho nhỏ của Lãng Nhi lộ vẻ nghiêm túc, trên chóp mũi điểm điểm mồ hôi. Khuôn mặt vì phơi nắng mà đỏ bừng, lại chỉ cẩn thận nghe Tiêu Lịch giảng giải cái gì, thi thoảng khẽ hỏi một câu. Tiêu Lịch, Lãng Nhi, còn cả khuôn mặt tương tự Lạc Hoài Lễ. Linh quang chợt lóe, Hiên Viên Ký a, lên một tiếng. Tựa hồ cũng bị ý nghĩ của chính mình làm hoảng sợ. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Lãng Nhi. Cái ý tưởng kia, cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhưng hắn lập tức lại hung hăng lắc đầu. Làm sao có thể như vậy? Nếu quả thực là thế, làm sao Lãng Nhi lại biến thành thế tử vương phủ, lại được sủng ái như vậy? Nhưng nghi hoặc trong lòng ngày càng tăng, Hiên Viên Ký không khỏi nhìn lại Lãng Nhi. Chỉ cảm thấy trên khuôn mặt kia tựa hồ thật sự có thể nhìn ra bóng dáng của người đó. Hiên Viên Ký đi đến phía sau Phượng Định, vỗ vỗ vai hắn, Phượng Định chắp tay hành lễ. Tầm mắt lại chăm chú nhìn vào tiểu thế tử, một lát cũng không dám lơ là. Hiên Viên Ký sóng vai đứng cùng hắn, cũng nhìn Lãng Nhi, giống như lơ đãng hỏi. Phượng Định, sinh nhật Lãng Nhi là khi nào nhỉ? Ánh mắt Phượng Định chợt lóe trong sát na, lập tức trả lời. Tiểu thế tử gần đây mới trở về vương phủ. Phượng Định không biết, Hiên Viên Ký đạm đạm cười. Nương của Lãng Nhi đâu? Phượng Định đã gặp qua chưa? Có phải là Mọt Giai Nhân Khuynh Thành viết thế hay không? Bằng không sao có thể sinh ra một hài tử như Lãng Nhi? Phượng Định cũng cười, chủ mẫu dung nhan, thuộc hạ không dám bình luận. Hiên Viên Ký cũng không hỏi lại, chỉ gật gật đầu. 18 vệ của Hoàng Thúc, quả nhiên danh bất hư truyền. Qua 2 canh giờ, Lãng Nhi đã không dương nổi cung nữa. Nhìn cánh tay nhỏ bé, ánh mắt Tiêu Lịch tối sầm lại. Thấp giọng nói, Lãng Nhi thiếu gia, hôm nay đã đau tay rồi, ngày mai Tiêu Lịch sẽ chuẩn bị cung tên cho ngài. Ngài có thể tự mình luyện tập, không cần phải vận sức dương cung như hôm nay nữa. Lãng Nhi lau mồ hôi, chẳng hề để ý vỗ vỗ tay. Lịch thúc thúc, không sao, tay sẽ khỏi rất nhanh thôi. Ngẩng đầu lên hai mắt sáng long lanh, Lịch thúc thúc, ngày mai ngươi có đến dạy Lãng Nhi không? Lãng Nhi thực ngốc, còn chưa học giỏi, hai mắt nóng lên, Tiêu Lịch ngồi xổm xuống bế hắn. Không phải đâu, Lãng thiếu gia học rất khá, bởi vì, tiểu thiếu gia là cùng một huyết mạch với lão tướng quân A. Trời sinh tướng tài, làm sao học không tốt chứ? Lịch thúc thúc, nhận thấy cảm xúc của hắn. Lãng Nhi sờ sờ gương mặt hắn, kêu lên, Tiêu Lịch nhếch môi cười. Tiêu Lịch thực cao hứng. Lão tướng quân ở trên trời nhìn thấy tiểu thiếu gia cũng sẽ thật cao hứng. Thật kiêu ngạo đi, trên đường trở về, Hiên Viên Kỳ ôm Lãng Nhi, hỏi hắn, Lãng Nhi, nương ngươi những năm gần đây có khỏe không? Lãng Nhi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, Hiên Viên Kỳ cũng bình tĩnh nhìn lại, khóe miệng tươi cười, ta rất muốn gặp nàng. Lãng Nhi vươn hai tay ôm cổ hắn, rất lâu sau mới nói, nương mà gặp Lãng Nhi sẽ rất cao hứng, rồi mếu máo nói, Lãng Nhi cũng muốn gặp nương, nhãn tình có chút ướt, Hiên Viên Kỳ hít một hơi, ôm Lãng Nhi, nhắm mắt không nói, ngày hôm đó, Hiên Viên Sam nhận được thư từ Kinh Thành, là Lãng Nhi viết, trên phong thư viết Lãng Nhi nương, bởi vì Hiên Viên Sam còn chưa bình phục nên lúc nhận được thư. Kỳ An cũng đang ở bên cạnh, nhìn thấy phong thư, cũng không nói gì, cũng thật tinh quái đi, trên gương mặt là nụ cười sủng nịnh, tiểu Lãng Nhi của nàng, không biết hiện tại thế nào, lúc mở thư ra xem thì chợt sửng sốt, nhìn thần sắc của nàng, Hiên Viên Sam đi tới nhìn vào tờ giấy, trên tờ giấy vẽ một cái mặt khóc, nước mắt kéo dài thật dài, bên cạnh viết một dòng chữ. Nương, Lãng Nhi sắp hết nước mắt rồi. Người mau tới, cách chương.